Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1794, chương 1796, bi thương hoặc vui vẻ. Đây là một bài thập phần bi thương bài hát, cùng thời điểm là một bài hàm chứa cực sâu bài hát của đạo cảnh. Đông Phương Tuyết dùng trong suốt hoàn mỹ giọng nói, đem hết thảy nói liên tục. Các khán giả nghe thập phần thương cảm, không ít người thậm chí bởi vì tình cảm cộng hưởng, khóc. Hàng trước các tu sĩ cũng là như vậy, giống như cảm tính Điền Linh Linh đã khóc bù loa rồi. Bất quá một bộ phận tu sĩ, càng là đêm này một cái cố sự sáp nhập vào đạo ý bên trong. Như có điều suy nghĩ, ô ô ô, An Nga, nàng còn nói gặp lại ngươi trở lại đặc biệt cao hứng. Sau đó đưa một ca khúc cho ngươi. Kết quả là đưa như vậy một bài đến mức buồn bã bài hát. Gâu, Đại Bạch vừa dùng móng vuốt lau nước mắt, vừa lên tiếng nói, An Lâm cũng là rất là bất đắc dĩ, nhưng vẫn là mở miệng khuyên lơn, thực ra, ngươi nghĩ à, nếu như bài hát này cố sự, ngược lại hát lời nói, không chính là một cái rất chữa ca sao? Ngược lại hát, ở một bên Na Cha nghe được An Lâm lời nói. Trong lúc bất chợt cặp mắt sáng lên, quả thật như thế, không đơn giản a, bài hát này thật không đơn giản. Không, phải nói, Đông Phương Tuyết đạo hữu thật không đơn giản. Ngược lại hát, là chỉ bài hát nội dung điên đảo. Thực tế thì nữ tử sinh hoạt tại đáng sợ trong chiến tranh. Mộng cảnh là nàng vẫn sinh hoạt tại không buồn không lo sân trường. Có thân nhân bằng hữu. Cuối cùng, mộng cảnh càng ngày càng rõ ràng, thực tế lại bắt đầu mơ hồ quên lãng. Sau đó, khi nàng một thức tỉnh lại, phát hiện mình ở một cái thư âm thanh leng keng lớp. Ngồi cùng bàn len lén hỏi nàng tại sao giờ học ngủ. Nàng cười trả lời, là một cái rất dài mộng, là một cái ác mộng, cũng còn khá, bây giờ toàn bộ đều quên. Chưa kịp sợ hãi, cũng chưa kịp thương tâm. Thời gian như nước, cứ như vậy tiếp tục sống được. Vừa nghĩ như thế, bài hát này vẫn thật chữa. Đương nhiên, nếu là tra cứu, còn có thể coi đây là suy nghĩ điểm. Suy nghĩ mộng cảnh cùng thực tế khác nhau. Thậm chí còn suy nghĩ sinh mệnh cùng ý thức căn nguyên. Cũng chính vì vậy, Na Cha mới có thể khen ngợi Đông Phương Tuyết không tầm thường. Không bao lâu, Đông Phương Tuyết lại hát còn lại ca khúc rồi. Có vui sướng, có vui vẻ, hữu tình bài hát, cũng có chuyên tâm ca khúc. Còn có rất nhiều ý vận sâu xa ca khúc. Cái dạng gì phong cách đều có. Cái dạng gì âm vực nàng đều có thể đem khống. An Lâm cuối cùng biết. Là Hà Đông Phương Tuyết có thể thống trị toàn cầu ca đàn trên trăm năm. Nàng là nóng quá yêu ca hát năng lực cũng thật là không ai bằng. Đông Phương Tuyết tư chất cũng rất tốt. Theo Điền Linh Linh từng nói, Đông Phương Tuyết bây giờ đã nửa bước hóa thần, lĩnh ngộ lĩnh vực cũng là với thanh âm có liên quan lĩnh vực. Tên là Tuyết Âm lĩnh vực, có thể thôi miên, chỉ được liệu. Có thể thêm bắp, có thể giết địch, An Lâm thật hâm mộ Đông Phương Tuyết. Các nơi mở ca nhạc hội chính là tu luyện, người khác vui vẻ, mình mở tâm, có thể kiếm tiền, vẫn có thể tăng lên cảnh giới thực lực. Thật tốt a. 10 giờ rưỡi tối, ca nhạc hội kết thúc, 300,000 người xem đều có chút ý do vị tẫn rời sân. An Lâm cũng cùng Thanh Hà kiếm tiên đám người cáo biệt. Định lúc này trở lại Bình An Tiên Tông. Nhưng trong lúc bất chợt, hắn tinh não sáng lên. WeChat cuối cùng nhiều hơn một cái tin nhắn ngắn. Một cái cổ trang mỹ nữ quen thuộc hình cái đầu xuất hiện ở trên màn ảnh. Đông Phương Tuyết, tới a, cùng đi ăn khuya a. Ây, An Lâm lăng thần xuống. Lúc này, Điền Linh Linh đã nhận được điện thoại. Đi một chút đi. Đông Phương tỷ tỷ mời chúng ta ăn khuya á. Điền Linh Linh dùng trắng nõn tinh tế cánh tay vòng lấy. An Lâm khuỷu tay, nói ra hắn hướng ánh sao nơi công việc hậu trường đi. An Lâm suy nghĩ buổi tối không có chuyện gì. Theo Điền Linh Linh nói ra đi nha. Ánh sao nơi có một quang cầu phòng ăn. Nó là trôi lơ lửng ở trên không. Sau đó giống như bong bóng như thế. Còn quấn toàn bộ hỗ thành phố bồng bềnh. Có thể nhìn xuống toàn bộ hỗ thành phố khu vực phồn hoa nhất cảnh đêm. Hỗ thành phố trải qua trăm năm phát triển. Đã trở thành thế giới đệ nhất đại thành thị. Nó cảnh đêm là cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm. Đặc biệt là ở quang cầu phòng ăn bên trên nhìn xuống. Loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. An Lâm từ trong suốt rơi xuống đất thủy tinh quan sát bên dưới bóng đêm. Một cái nhà tòa chọc trời cao ốc mọc như rừng ở đại địa. Thấp lùn mấy trăm mét. Cao thậm chí có 2-3 ngàn mét. Bọn họ bên ngoài thân thả ra sáng lạng hào quang. Đem thành phố tô điểm thành một tòa dạ quang thành. Từng cái phi hành khí, điện quỹ xe chạy nhanh, ở bán không y theo cố định quỹ đạo phi hành, điểm sáng lít nhít di động, từ chỗ cao nhìn, giống như từng cái mang quang mạch máu, hỗ thành phố mạch máu mạch lạc, mộng huyễn, sáng lạng, mê người, An Lâm, Đại Bạch, Na Cha, cũng không nhịn được thưởng thức một phen hỗ thành phố cảnh đêm. Lúc này, một cái ôn nhu trong suốt thanh âm đột nhiên truyền tới. An Lâm, đã lâu không gặp nha. Ta vừa mới hát tạm được đi. Đông Phương Tuyết một bộ màu xanh nhạt quần dài. Tóc đen ngang eo phi lạc. Trắng tinh trong suốt dái tai còn có hai cái trăng khuyết bông tai. Lóng lánh sáng trong ánh sáng rực rỡ. Thanh lệ trên mặt của thoát tục ấm áp nụ cười. Trực tiếp đi tới. Mang theo một trận mùi thơm, thoải mái vươn ngọc thủ. An Lâm đưa tay cầm trước mặt Nhu Di, cười nói, đâu chỉ là tạm được a, có thể dùng tươi đẹp để hình dung. Siêu cấp, êm tai. Đông Phương Tuyết đáy mắt thoáng qua vẻ đắc ý, trên mặt nhưng có chút khiêm tốn, nơi nào, người nhưng chớ đem ta khen nhẹ nhàng, ta còn phải tiếp tục tiến bộ đây. Dứt lời, nàng cũng thân thiết sờ một cái Đại Bạch đầu. Đại Bạch, ngươi cũng là như cũ đâu rồi, hay lại là khả ái như vậy? Đông Phương tỷ tỷ người đẹp bài hát ngọt, ta có thể tưởng tượng ngươi á. Gâu, mini Đại Bạch đánh về phía Đông Phương Tuyết trong ngực, muốn hướng về phía vậy có nhiều chút mềm mại vành cao vị trí cọ đi. Kết quả bị Điền Linh Linh một cái tát đẩy ra, thật đúng là như cũ. Bản tính khó đổi, Điền Linh Linh hừ nhẹ nói. Đông Phương Tuyết cũng không tức giận, chỉ là ở một bên cười yếu ớt. Như vậy một cái vô luận trải qua bao nhiêu năm tháng, cả người trên dưới cũng lộ ra cổ vận cùng tao nhã nữ tử. Thật sự là rất khó để cho người ta không có ấn tượng tốt. An Lâm, Điền Linh Linh, Đại Bạch, Đông Phương Tuyết, Na Cha. Năm người vây ở trên bàn tròn nhỏ, vừa nói vừa cười, ăn tinh mỹ bữa ăn khuya, quan sát phồn hoa cảnh đêm, thích ý hong thả. An Lâm lấy ra Cửu Châu giới tiểu cốt tự mình sản xuất bia ôm cất, chia sẻ cho mọi người cùng nhau thưởng thức. Điền Linh Linh, Đông Phương Tuyết, Na Cha, vẫn là lần đầu tiên quát lên vui tươi như vậy bia ôm cất, đều là khen không dứt miệng. Đông Phương Tuyết quát lên tận hứng lúc, thậm chí ở nơi nào hừ nhẹ nổi lên ca dao. Đó là một bài thủ nàng lúc trước sáng tác ca dao. Không phát hành quá đơn khúc, chính mình hát chơi đùa. An Lâm may mắn nghe một lần lần thứ hai ca nhạc hội. Vẫn là lần đầu tiên sơ dạ bản, cảm giác rất tốt. Mọi người ăn rồi bữa ăn khuya sau, lại bay thẳng hướng hỗ thành phố địa tiêu. Cao đến 888 thước Tân Đông Phương Châu. Hoa quá phạm vi thế lực cao nhất lầu. Nó hai cái một lớn một nhỏ quả cầu. Khảm nạm ở thân tháp trung bộ cùng nóc. Thả ra nhũ bạch sắc nhu hòa quang mang. Tựa như hai đợt minh nguyệt. Nhìn thánh khiết, lại tràn đầy vô hạn hy vọng. Nhân loại tầm thường, nếu như leo lên đến Đông Phương Châu tối đỉnh phong, nói không chừng muốn thiếu dưỡng. Nhưng An Lâm đám người lại lạc ở đỉnh tháp, dựa vào lan can, nhìn dưới chân thành phố. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.